Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, chương 1563, không tiếng động nguyền rủa, không có dấu hiệu nào đánh lén, sẽ ngoặt xương ngón tay, thụ thương ưng nhãn, cái này mấy cái manh mối toàn bộ sâu chuỗi đứng lên. Tuy là còn không rõ ràng lắm toàn bộ tình huống. Nhưng là chỉnh thể mạch lạc đã tại tiền thương nhất trong lòng hiện lên. Ưng nhãn sở dĩ sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Đồng dạng là bởi vì đánh lén. Vừa rồi tiếng súng. Có lẽ là ưng nhãn dưới tình thế cấp bách bắn ra đạn. Tiền thương nhất nghĩ tới đây. Hai mắt nhắm lại. Cổ lão ngưng thị hiệu quả trị liệu lần nữa phát động. Phía trên nhìn trộm hết thảy thần chi nhìn chăm chú. Thành công khóa chặt vết thương. Nhưng là. Tiền thương nhất kinh ngạc phát hiện, bất kỳ cái gì có thể kết quả đều như thế, vô luận lựa chọn loại nào tình huống, cánh tay của hắn nhất định sẽ bị đánh trúng. Sao? Chuyện gì xảy ra? Tiền thương nhất kinh ngạc không thôi. Nếu như không có cổ lão ngưng thị, hắn có thể còn không quá coi trọng miệng vết thương của mình. Bất quá bây giờ, hết thảy đều biến quỷ dị, tuy là cổ lão ngưng thị bởi vì chữa trị thân thể cơ chế đặc thù. Dẫn đến có thể ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Nhưng là đại biểu ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Bất kỳ tình huống gì hạ cánh tay của hắn đều sẽ bị đánh trúng. Mang ý nghĩa sẽ chuyển biến xương ngón tay cũng không phải là phổ thông ném vật. Mà là có được đặc biệt nhân quả quan hệ đạn. Chỉ cần bắn, vô luận thời gian phi hành như thế nào. Góc độ bắn như thế nào. Mục tiêu có hay không có di chuyển vị trí hoặc trốn ở công sự che chắn mặt sau. Kết quả sau cùng đều là đánh trúng. Lý giải điểm này nháy mắt. Tiền thương nhất lấy ra một viên dược hoàn. Nuốt vào trong bụng. Đã cổ lão ngưng thị không cách nào trị liệu. Như vậy liền trực tiếp sử dụng loại trị liệu đặc thù đạo cụ trị liệu. Hắn không có tiếp tục tại thân cây mặt sau chờ đợi. Mà là phát động quang âm chủng người dẫn đường. Cấp tốc chuyển rời đến một chỗ sau lùm cây phương. Trốn hảo về sau. Hắn kết thúc kỹ năng. Cúi đầu nhìn xem vết thương trên cánh tay miệng. Nhưng mà. Tình huống lại cùng hắn dự liệu hoàn toàn khác biệt. Vết thương trên cánh tay miệng vậy mà không có bất kỳ cái gì hồi phục. Giống như hắn vừa rồi nuốt vào trong bụng chính là thuốc giả. Đây là. Tiền thương nhất cẩn thận quan sát vết thương. Chau mày. Một giây sau. Hắn đưa tay cẩn thận đem vết thương chung quanh quần áo xé mở. Tiếp theo, hắn thấy được vết thương xung quanh vậy mà hình thành một cái màu xanh đầu lâu. Đầu lâu miệng mở lớn. Khủng bố âm trầm hình tượng khác ở trên cánh tay. Xương ngón tay tạo thành vết thương tại nơi miệng. Giống như có một cỗ lực lượng thần bí tại ảnh hưởng thân thể. Đầu lâu màu sắc cũng không phải là thuốc màu hoặc là đặc biệt chất lỏng. Mà là từ dưới làn da phương gân xanh tạo thành. Tựa hồ xương ngón tay tại đánh trúng cánh tay về sau cải biến kết cấu thân thể. Ngăn cản thân thể tự lành. Chẳng lẽ là nguyên rủa? Tiền thương nhất nghĩ tới chỗ này đồng thời. Phần lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong đầu của hắn nháy mắt hiện ra mấy cái ý tưởng. Tỉ như, lại bị xương ngón tay đánh trúng một lần liền sẽ tử vong. Lại hoặc là... Nguyền rủa lại không ngừng sâu thêm, cho đến tiếp nhận nguyền rủa người mất đi năng lực hành động. Ngắn ngủi hoảng hốt về sau, hắn cấp tốc điều chỉnh hô hấp, để cho mình tâm tình bình phục. Nếu như bị đánh trúng bộ vị là đầu, nói không chừng ta hiện tại đã chết. Mặt khác, ưng nhãn tạm thời không có tử vong. Tựa hồ đối phương cũng không muốn lập tức lấy đi ta cùng ưng nhãn mệnh. Nói cách khác. Hắn có thể muốn bắt sống chúng ta. Như vậy, hắn bước kế tiếp lập kế hoạch hẳn là xác nhận ta đã hôn mê. Tiền thương nhất hít sâu một hơi. Thần tình nghiêm túc, tay phải hắn nắm chặt lại quyền. Tiếp theo, chậm rãi nằm trên mặt đất. Hiện tại hắn cần làm sự tình rất đơn giản. Giả bộ hôn mê, đã đối phương không có đối ưng nhãn bổ đao. Như vậy. Trước mắt không có biểu hiện ra cái gì năng lực phản kháng hắn cũng sẽ không bị đối phương bổ đao. Cho nên, hoàn toàn trước tiên có thể giả bộ hôn mê dẫn dụ trong bóng tối đánh lén người xuất hiện. Về sau lại lợi dụng quang âm chủng người dẫn đường đánh lén. Về phần đối phương sẽ hay không làm tiếp, Điểm này, trong lòng của hắn đã có phán đoán. Đánh lén người đối bọn hắn có hiểu biết. Đã ưng nhãn trúng đạn sau hôn mê bất tỉnh. Mang ý nghĩa hắn trúng đạn sau cũng sẽ hôn mê bất tỉnh. Cho nên, tuy là có thể sẽ có hoài nghi, nhưng là vẫn có thể xem là một cái làm dịu trước mắt khốn cảnh biện pháp. Tiền thương nhất chậm rãi hai mắt nhắm lại, giảm xuống hô hấp của mình, hoàn toàn buông lỏng bắp thịt toàn thân. Lúc này, nếu như không tới gần hắn, hoặc là lại đến một phát, cơ hồ không cách nào phân biệt ra hắn là có hay không chính hôn mê. Vấn đề là, lại nã một phát súng, có lẽ sẽ trực tiếp giết chết hắn. Đừng giả bộ, ta biết ngươi không có ngất đi. Một cái thanh âm quen thuộc xuất hiện, là Dương Phàm thanh âm. Quả nhiên là hắn, tiền thương nhất nghe vào trong tai. Trong lòng lưu ý phương hướng của thanh âm, thân thể không có bất kỳ cái gì động tác. Phảng phất thật rơi vào trong hôn mê. Muốn biết ta vì cái gì lưu các ngươi một mạng sao? Dương Phàm thanh âm truyền đến, nhưng là vị trí lại có biến động. Ngoặc kép, ta hoài nghi ưng nhãn tại trong siêu thị nói có mấy phần có thể tin. Nhưng là, thật đáng tiếc, hắn không có bất kỳ chứng cớ nào. Dương Phàm tin tưởng ưng nhãn giải thích, thoạt nhìn không quá giống. Tiền thương nhất trong lòng nghi hoặc không thôi. Tuy là hắn cho ta hai cái lựa chọn, bất quá ta cho rằng đều thật buồn cười. Vì cái gì chúng ta không nghĩ ngợi thêm một cái biện pháp? Thế giới không phải đen tức là trắng. Có lẽ còn có trung gian khu vực. Có lẽ, có cơ hội tìm ra có thể vĩnh viễn giải quyết siêu tự nhiên sự kiện biện pháp. Dương Phàm thanh âm, bỗng nhiên biến cao đứng lên. Giống như một cái diễn thuyết gia, đang thuyết phục hắn người nghe. Ngoặc kép, bất kể như thế nào, phương pháp khẳng định trên người các ngươi. Nhưng là, ta cũng không để ý giết các ngươi. Nếu như ta không có cách nào khống chế các ngươi, còn là giết bớt việc. Tại 8 giờ đồng hồ phương hướng, tiền thương nhất xác định vị trí. Lần nữa phát động quang âm chủng người dẫn đường. Tiếp theo, mở hai mắt ra, nhìn về phía thanh âm truyền đến vị trí. Nhưng mà, trong mắt trừ bỏ trong rừng rậm khắp nơi có thể thấy được cây cối ở ngoài, không có bất kỳ người nào thân ảnh. Vì cái gì không có? Không nên, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Tiền thương nhất tập trung tinh thần, lần nữa nhìn về phía 8 giờ đồng hồ phương hướng. Hết thảy vẫn như cũ cùng thường ngày, trở ngại sức sống hạn chế. Hắn lần nữa nằm xong, sau đó kết thúc kỹ năng, chờ đợi Dương Phàm thông qua thanh âm lần nữa bại lộ vị trí của mình. Hiện tại, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nếu như ngươi không trả lời, ta sẽ lại nã một phát súng. Chắc hẳn, ngươi đã biết mình tình cảnh. Nếu không cũng sẽ không muốn dùng giả bộ hôn mê biện pháp lừa gạt ta. Nói đến đây, Dương Phàm dừng một chút. Hỏi, các ngươi, đến tột cùng, là ai? Cái cuối cùng, người chữ. Ngữ điệu bỗng nhiên lên cao. 8 giờ đồng hồ phương hướng. Tiền thương nhất lần nữa phát động quang âm chủng người dẫn đường. Sau đó mở to mắt, vẫn không có thấy được Dương Phàm. Buổi tối thật có nhất định ảnh hưởng. Nhưng là, Dương Phàm thanh âm rất gần. Chẳng lẽ nói, hắn cũng có thể ngụy trang vật phẩm. Một cái kỳ lạ ý tưởng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đã Dương Phàm cực kỳ thế lực sau lưng, có thể lợi dụng thế giới này siêu tự nhiên vật phẩm hạn chế, không thừa phi hành. Đồng thời, có thể sử dụng đặc biệt vũ khí hai người đánh lén. Như vậy, đồng dạng có thể khiến dùng một ít đồ ngụy trang tiến hành tự vệ. Đã không cách nào thông qua con mắt phán đoán vị trí của đối phương. Như vậy, trực tiếp thông qua thanh âm là được. Nghĩ tới đây, tiền thương nhất tay phải lấy ra ngân sắc quang huy. Hướng trong trí nhớ phương hướng âm thanh truyền tới bóp cò. Tiếp theo, kết thúc quang âm chủng người dẫn đường. Nháy mắt, màu bạc đạn xoay tròn bay về phía trước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.